Xoa liền vung roi ra, quấn chặt tên đó, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi: chuyện gì vậy? Tên kia đáp: không có biết nữa, hình như là có con gì đó cắn tôi một cái. Xoa à, xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấy vết thương liền nói luôn: ồ, bò cạp, mày chạm phải chỗ nào rồi? Tên kia lắc đầu: đâu có đâu, tôi bám vào cánh tay của tượng Phật trèo lên thôi. Nè, nè, vết thương bắt đầu tê rồi. Xoa à, chỉ vào hai tên khác nói: hai thằng chúng mày, đỡ nó xuống dưới, tiêm huyết thanh vào. Vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội, cả dàn giáo phát ra những tiếng rắc rắc lách cách. Một cánh tay pho tượng cơ hồ như muốn nhấc lên. Đạt Kim bên dưới nhìn thấy tượng đá biến đổi, vội vàng hỏi với lên: sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Xoa à đáp: không sao, tượng Phật này là tượng cơ quan Phật. Giờ tôi đã khởi động cơ quan rồi, chỉ sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi. Tôi sẽ đích thân để lấy con mắt bạc. Anh tổ chức cho người bên dưới đó rút đi. Kế đó y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên giàn giáo: nè, chúng mày lập tức rời khỏi đây đi, sắp sập tới nơi rồi. Thân hình của Xoa A lắc nhẹ trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãy không biết là bao nhiêu lần. Vừa leo lên gần tới chỗ cánh tay, quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay bò ra một con bò cạp dài chừng 10 cm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Xoa A lấy làm hứng thú, ngạc nhiên thốt lên: à, không ngờ lại là loài bò cạp trắng. Y vươn tay ra thành thạo bắt lấy con bò cạp rồi ném xuống dưới eo. Vậy là đã có con vật vừa bắt được, cho vào một cái lọ thủy tinh. Đột nhiên nơi đốc nách của cánh tay đó có đá vụt rơi xuống, cả cánh tay lập tức gãy lìa. Xoa A suýt chút nữa cũng rơi theo xuống dưới, may mà kịp bám vào cánh tay khác. Lúc này trong chỗ gãy kia dường như có cái gì đó lúc nhúc. Đưa mắt nhìn vào thì thấy vô số bọ cạp trắng đang tràn ra, bò loạn lung tung khắp nơi. Xoa A cũng không khỏi ngạc nhiên, thủ nhổ thầm: trời, như vậy sao? Xong y cũng không còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên. Bên trên lại có một cánh tay gãy khác rơi xuống giữa đầu. Xoa A vội lách người né tránh, cánh tay y đặt chân cũng rơi, cả người y thụt xuống. Y liền bám tay vào một cánh tay khác, gắng sức áp sát thân tượng Phật. Đột nhiên bỗng nghe một tiếng cạch. Xoa là người kinh nghiệm phong phú, vừa nghe tiếng động ấy là biết ngay đây chính là âm thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động. Liền không chút ngần ngừ vung cây roi dài trong tay ra, quấn vào một cánh tay đu từ bên trái sang bên phải tượng Phật. Mấy mũi lao đen ngòm sượt qua vai, lúc đu qua bản kim loại chỗ ngực tượng Phật, chỉ nghe bên trong vang lên những tiếng cách cách cách cách không ngừng. Xoa A thầm than: ôi hỏng rồi. Vội đạp chân vào bản kim loại hồng tăng thêm tốc độ. Quả nhiên vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra vù vù, chỉ hơi chậm một chút là có thể bị bắn lỗ chỗ như tổ ong rồi. Xoa A đu sang cánh tay bên phải, không dám ngừng lại, thu roi rồi lại tiếp tục vung vào cánh tay khác. Mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng leo lên mấy mét như leo thang tre. Kế đó là đã lên tới vai của tượng Phật. Không ngờ chất đá ở chỗ vai của tượng lại là một lớp mỏng dính. Xoa vừa dẫm lên đã đạp vỡ một khoảng lớn, chân thục ngay vào bên trong. Y lâm nguy mà không rối loạn, ứng biến tức thì, hai tay bám vào tay tượng Phật, tức khắc rút chân lên, lộn ngược người một vòng là đã đứng trên tay của tượng Phật. Xoa vung tay ra lấy con mắt bạc xuống, lầm bầm mắng chửi: cái tượng Phật quái quỷ này còn ghê gớm hơn cả cơ quan của người Maya nữa. Ngẩng đầu nhìn lại, y mới nhận ra chỗ mình vừa đập vỡ lại tràn ra vô số bò cạp trắng nhỏ. Còn chỗ đặt con mắt bạc không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng đã bắt đầu chảy ra rất nhiều chất dịch màu đỏ. Lũ bò cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ gần hết nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh tay. Xoa trong một thoáng cũng không tìm được chỗ nào để đặt chân, mà tay của tượng Phật cũng đã bị vô số bọ cạp trắng khác tràn lên. Lúc này y lại nghe bên dưới chân có tiếng lạch cạch. Cúi đầu quan sát, thấy gốc tai cũng bắt đầu có vụt đá rơi lả tả. Xoa A nhíu chặt hai hàng lông mày, lẩm bẩm chửi: cái đồ chó chết. Y ngẩng đầu lên, bám vào tóc xoắn ốc của tượng Phật trèo lên đỉnh đầu. Chỉ nghe một tiếng bụp, tựa hồ như có tấm màn trắng bị phá vỡ. Kế đó là lực lớn dịch đỏ tràn ra nơi lỗ tai tượng Phật. Tai Phật tựa hồ như làm bằng đất bột, vừa đổ nước vào là tan ra ngay, làm cái tai cũng rơi xuống dưới luôn. Vậy còn chưa hết, lại nghe tiếng xss một tiếng, trên đỉnh đầu của tượng Phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch đỏ kia. Xoa A không còn đường nào để đi, chỉ biết mở mắt nhìn trân trân chỗ đứng của mình bắt đầu đung đưa dao động. Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà ngoác miệng ra chửi thề: chó chết, khốn nạn, cái bọn người cổ cách trời đánh. Còn chưa dứt lời thì cả cái đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng. Xoa A cũng theo đó mà rơi xuống. Cùng lúc ấy, mẹ Kim ở dưới đất cũng kinh hoảng luống cuống cả tay chân. Y không ngờ nào, y không tài nào ngờ được một cái tượng Phật lớn như thế vậy mà báo sụp là sụp ngay xuống được. Hiện trường loạn như bầy ong vỡ tổ, căn bản không thể nào chỉ huy được. Đành ai có mạng thì người đấy chạy thôi. Mẹ Kim vừa mới tránh ra một bên đã thấy đầu tượng Phật khổng lồ rơi ùn xuống đất, vỡ ra 4-5 mảnh, chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe lan khắp mặt đất, quả giống như là máu chảy thành sông. Mẹ Kim và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều cái chất dịch này lên người bọn bồ cạp trắng kia. Không hiểu nhận được thông tin gì từ cái chất dịch, liền như bầy sói đói thấy thịt tươi, gấu chó ngửi thấy mùi mật, tức khắc ào đến như thác lũ. Mẹ Kim thấy tình thế không hay, ngoác miệng chửi lớn một tiếng: chó chết! Rồi xoay người co giò bỏ chạy. Cả đám thủ hạ cũng luống cuống chạy theo. Xoa A lơ lửng trên không, thì ra từ lúc trên trời cao rơi xuống, rốt cuộc y cũng nhờ vào tài nghệ dùng roi của mình kịp thời quấn vào giàn giáo, nhặt lại tính mạng từ tay tử thần. Nhân lúc đám bò cạp trắng chưa kịp vây kín, y lập tức rút roi rồi lại ném ra liên tiếp 4 lần, cuối cùng cũng hạ chân xuống đất rồi lao chạy theo đám người của mẹ Kim. Cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao. Mẹ Kim thở hổn hển nói: không đuổi, không đuổi theo nữa rồi. Điểm lại quân số, y phát hiện ra thiếu 4 người, mà cũng không phải quay lại tìm làm gì nữa. Ai nấy đều rõ số phận của 4 tên đó như thế nào rồi. Mẹ Kim nhìn con mắt bạc trong tay của Soa, vừa thở vừa mỉm cười nói: chúng mày, đây chính là di tích cổ cách treo ngược giữa không trung đấy. Xoa A nghiến răng nói: nhanh lên, đưa cho tôi hai ống huyết thanh mau, chó má thật. Mẹ Kim kinh ngạc thốt lên: sao cơ, cả anh mà cũng... Xoa A nói: lúc đạp lên cái vài pho tượng, những cái cơ quan chích tiệt này toàn thiết kế ở những chỗ mà người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Mẹ Kim trầm giọng nói: Trung Quốc dù sao cũng có đến 5.000 năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người, chúng ta không thể có tâm lý cầu may được. Cái hàng thiên Phật này chẳng qua chỉ là một pho tượng cơ quan Phật bình thường, mà còn đáng sợ như này, vậy thì cái đảo Huyền Không Tự chỉ sợ còn nguy hiểm nhiều hơn nữa đấy. Thôn Công Bố. Đường núi dốc đứng, hơn nữa lại vừa dứt cơn mưa nên rất trơn. Dù mọi người đã đi dạy đinh chuyên leo núi cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước. Càng đi sâu vào trong lại càng không thấy bóng dáng dấu tích gì của con người.

có biết gì không nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói: không thể nào đâu, chuyện đã từ ngàn năm trước, ai nhớ nổi chứ. Giáo sư Phương Tần lắc đầu phản đối: không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi chép sự kiện, nhưng mà người dân địa phương vẫn dùng cái hình thức truyền thuyết hoặc là câu chuyện thần thoại để lưu truyền cho đời sau. Chẳng hạn như cư dân ở sông Nhũ Sơn, Hán Vương Mộ đều biết truyền thuyết nói về một hổ. Lữ Cánh Nam nói: người ta đã không hoan nghênh, vậy chúng ta ra ngoài dừng lều trại đi. Ăn nào cũng không có thiếu nước với thức ăn, sáng sớm mai sẽ lên đường, không có làm phiền họ nữa. Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía đông làng, cắm lều, hạ trại, đốt lửa, nấu cơm. Trắc Mộc Cường Ba giúp Đường Mẫn nhen lửa, bị cô trêu chọc, hùng cho mũi khói, dính đen xì cả mặt. Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã. Trắc Mộc Cường Ba chạy ra xem thử, thì thấy Ba Tang đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng 8-9 tuổi. Trương Lập và Nhạc Dương đang mỗi người nói một câu gì đó. Vừa thấy Trắc Mộc Cường Ba tới, cả hai vội nhanh tranh nhau nói: Cường Ba thiếu gia, thằng nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta đó. Mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất, hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về. Đôi mắt sáng cứ nhìn chằm chằm vào người ta không kịp chớp. Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, điệu bộ vẽ ra là oan ức lắm. Trắc Mộc Cường Ba thân thiện hỏi: bé con, tên cháu là gì? Đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng Tạng cổ này, ngước lên nhìn thân hình cao lớn của Trắc Mộc Cường Ba. Tôi tên là Thứ Cát. Trắc Mộc Cường Ba lại nói: tốt lắm, Thứ Cát, có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộm đồ ăn của chúng ta không? Sắc mặt của Thứ Cát lập tức đầy vẻ phẫn nộ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn. Không có, tôi không có. Điệu bộ của thằng nhóc như thể đang nói: có đánh chết tôi cũng không có thừa nhận. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng lên nói: nè, nó bảo là nó không có ăn trộm. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên: nó nói bậy, nói bậy đấy. Trương Lập nói: tôi tận mắt chứng kiến nó đang lục ba lô của chúng ta, anh Ba Tang cũng trông thấy nữa. Nếu không phải anh ấy bắt nó lại, thằng nhóc này đã lỉnh đi mất lâu rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: trong ba lô có thiếu thứ gì không? Ba Tang lạnh lùng nói: nhờ phát hiện ra sớm nên không có để cho nó lấy mất thứ gì. Trắc Mộc Cường Ba xoa xoa đầu Thứ Cát, nghĩ ngợi một chút rồi nói: bỏ qua đi, trẻ con nơi rừng sâu núi thẳm chưa có thấy ba lô to như thế này bao giờ, hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi, đằng nào chúng ta cũng không có mất gì cả. Các cậu nghĩ coi. Trương Lập nói: thằng nhóc này ở trong làng kia kìa, lúc nãy tôi có thấy nó rồi. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: tôi biết, tôi cũng có thấy nó rồi. Lúc ở trong làng, thằng bé này đứng cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấy vẫn còn sạch sẽ lắm. Ba Tàng nới lỏng tay ra, tay kia hất về phía thằng bé ra hiệu cho nó có thể đi được rồi. Không ngờ Thứ Cát lại hiểu lầm, nó lớn tiếng rống lên: có người giết tôi, anh Đa Cát nhất định sẽ báo thù. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười, ngồi xổm xuống quệt quệt mũi than trên mặt, vẽ một vòng trên má của Thứ Cát, cười cười nói: ai bảo là chúng tôi sẽ giết cháu chứ, cháu về nhà được rồi, lần sau muốn xem gì thì bảo cho chúng tôi biết nhé, trong cái túi này có nhiều thứ thú vị lắm. Thứ Cát nghi hoặc tròn mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước, thằng bé quay đầu lại ngó xem bọn họ có đuổi theo không. Thấy đám người của Trắc Mộc Cường Ba không đuổi theo, thằng nhóc mới hét lên: kẻ cướp, ăn trộm, ăn trộm. Rồi chạy tót vào làng. Lạc Mã Á La và giáo sư Phương Tân cùng Lữ Cánh Nam đi quan trắc địa hình, quay trở lại báo cho những người còn lại biết vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía đông của làng, lệch về phía nam chừng 30 độ, cách khoảng 30 km. Nhưng đó là đường chim bay, còn vượt núi băng rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa. Trắc Mộc Cường Ba kể sơ qua chuyện về Thứ Cát cho mấy người. Lúc này một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh lều trại thấp giọng nói: này,

làm sao mà tìm kiếm đây? Xoa A đáp, thì cứ mèn theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ cái thằng oắt ấy nói cái gì mà như dây thừng nhà trời sẽ nối tới cái cánh cửa của thủ la, chắc là phải có cầu mới đúng chứ. Mackin lẩm bẩm, bao nhiêu năm như vậy có trời mới biết còn hay không. Hai người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên. Đột nhiên Xoa A dừng bước, Mackin cũng dừng lại theo. Đám người phía sau cũng đều đứng lại. Người thứ năm không kịp nhận bước, bất cẩn đụng vào người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài, vốn đã mỏi gối trùng chân, bị chạm vào một cái liền loạt xoạt nghiêng đầu sang bên không có vách đá. Mackin vươn tay ra, không cần quay đầu lại, đã kéo người thứ tư về, đồng thời nói, rơi xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đi. Xoa A nói, nè, xem ra là đã tới nơi rồi. Mackin ngoảnh đầu, lần này thì thiệt đúng là thê thảm. Chỉ thấy phía trước cái khe khổng lồ tăm tối, hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá, những xích sắt bên trên đứt từ đời nào không biết đã rơi đi đâu mất. Xoa A sờ soạn cây trụ sắt nói, những cái đồ sắt này chắc là đã phết lên một lớp vật liệu chống dỉ nhân tạo 1000 năm rồi mà vẫn không có thay đổi gì cả. Vết cắt này phẳng lắm, xem ra sợi dây xích đứt, sợi dây xích mà duy nhất nối liền đại hiệp cốc hình như bị người ta phá hoại rồi. Nhìn cái dấu vết chỗ đứt đoạn, có lẽ là cổ nhân từ ngàn xưa trước gây ra. Khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mackin nói với người đứng sau lưng, Max, bắn một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế chung quanh thế nào. Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày, nhưng phạm vi chiếu sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào, vẫn ẩn dung mạo của mình trong bức màn đen tối. Mackin không nén nổi kinh ngạc thốt lên, trời, cái khe nứt này rộng quá, không ngờ lại chẳng nhìn được bờ đối diện nữa. Xoa đề nghị, bắn thêm mấy phát nữa xem, hình như tôi vừa thấy cái gì đó. Lại thêm mấy quả pháo sáng nữa bắn ra. Mackin lắc đầu, vẫn chẳng thấy gì cả mà. Xoa A cố giữ bình tĩnh nói, tôi thấy rồi. Mackin vội hỏi, anh thấy cái gì? Y hiểu rõ Xoa A có đôi mắt của loại cú vọ, thị lực trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều. Giọng Xoa A như thế, chính y cũng không tin vào những điều mà mình nói. Đối diện, phía chính diện đó, có nhà. Nhà? Mackin ngạc nhiên thốt lên thành tiếng. Trên vách đá cao ngất dốc đứng này, không ngờ lại có một ngôi nhà, nghe như trong chuyện cổ tích 1001 đêm vậy. Xoa A khẳng định chắc chắn, đúng, nói một cách chính xác phải nói là chùa hay miếu mới đúng. Tôi thấy rồi, có chùa chiền miếu mạo, không chỉ là một ngôi đâu, chúng dính bám dính vào vách đá đối diện. Đảo huyền không, không sai, đây chính là đảo huyền không tự. Mackin kích động kêu lên, nhanh dùng tia laser đo khoảng cách xem bao xa. Max lấy máy đo ra loay hoay một lúc rồi nói, ông chủ, 207 mét. Xoa A nói, sai như vậy làm sao qua, giờ cây cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thừng dài đến thế cũng không thể nào ném qua bờ bên kia được. Mackin trầm ngâm giây lát rồi nói ngay, nè, đo thử bên dưới. Xoa A nói, anh muốn trèo xuống vách đá sau đó lại bỏ từ dưới đó lên à? Mackin khẽ gật đầu. Max dở máy đo ra rồi còn kinh ngạc gấp bội, ông chủ, không có đo được. Hả? Mắt giật lấy cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt. Quả nhiên không có con số nào hiển thị lên màn hình. Liền bực tức chửi thề một tiếng. Làm thế chó nào được. Xoa lắc đầu. Không có gì là lạ. Bên dưới chỗ này quá nữa là hệ thống nước ngầm, giống như là sông Nhã Lỗ Tạng Bố vậy. Cũng chỉ là một dòng sông như thế, ngày đêm xối xả, mới có thể mài được một khe ngầm sâu thế này thôi. Mackin phản đối. Cho dù có hệ thống nước ngầm thì cái tia laser này cũng phải xuyên qua được chứ. Xoa gật đầu. Đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước. Chỉ cần cái tầng bụi nước đủ dày thì sẽ có thể hấp thu và chiết xạ cái tia laser giống như là tầng khí quyển. Tín hiệu truyền về quá yếu, không thể làm cho vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất là dùng mắt trực tiếp quan sát còn hơn. Bắn pháo sáng đi. Lại một quả pháo sáng nữa bắn thẳng xuống dưới. Chỉ thấy luồng sáng chói lòa biến thành một điểm sáng nhỏ trong màn đêm, sau đó chìm dần, cuối cùng thì biến mất, không còn tâm tích. Xoa A hít một hơi khí lạnh, thốt lên. Khá lắm, ít nhất thì cũng phải là 1000 mét. Hơn nữa, dù có xuống được bên dưới, chúng ta cũng không có qua được con sông đó đâu. Xem ra cách này của anh không có thực hiện được rồi. Mackin vẫn không cam tâm, nói, đo bên trên cho tao xem nào. Xoa A lắc đầu. Nè, vô dụng thôi. Vừa nãy không phải là đã nói rồi sao? Ở đây, cách lối vào bên kia khe nước bên kia cũng hơn là cả 1000 mét. Bên trên quá nữa, không phải là đỉnh vòm như quy tắc thông thường. Cấu tạo như vậy, căn bản là không có trèo qua được đâu. Mackin đo kết quả, rồi nói. 1235 mét. Ông chủ, chúng ta không lên nổi, không lên nổi đâu. Xoa nói. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp nối liền hai bờ vực lại thôi. Có khả năng này không nhỉ? Rõ ràng biết đích đến ở ngay trước mắt, vậy mà lại bị vực sâu hiểm yếu ngăn cách, quả thật khiến người ta phải nôn nóng bực bội. Mackin cũng không giữ nổi trầm tĩnh, cứ gãi đầu liên tục, cuối cùng bật ra một tiếng. Có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn bắn dây thừng móc câu hoặc là dây thép sang bờ đối diện. Xoa A tức khắc phản đối. Không được, chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ có cách chừng 20 km, sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng đông bắc. Bây giờ e là đang ở độ sâu 1000 mét bên dưới di chỉ của cách rồi, gây tiếng động quá lớn, chỉ sợ kinh động người ở bên trên. Mackin nói. Vậy thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực từ. Xoa nói. Nhưng mà theo tôi được biết, những cái thiết bị ấy đều rất lớn, làm sao mang xuống dưới tận dưới này được. Mackin đáp. Tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dây thừng xách tay ở Mỹ. Những người làm địa chất thường xuyên sử dụng thứ này. Giờ Trung Quốc cũng đã có sản phẩm cùng loại mà. Lập tức trở ra đi. Tôi gọi điện liên hệ với đám người ấy. Một nhất là ngày mai là có thể cho máy bay ném đồ xuống khu vực gần đây rồi. Xoa A bổ sung thêm. Còn dây thừng dài nữa nha. Y thoáng nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói. Còn mấy món đồ thí nghiệm kia nữa. Mackin hơi nhếch mép cười. Có thể dùng được rồi sao? Vậy thì... Thánh Hồ Nạp Bạc Thác. Ngay

Đây là một đường hầm dốc xuống dưới, vách tường đều ốp bằng những phiến đá dài chừng 1 mét, dốc chừng 30 độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng 100 bước, phía trước liền ngoặt 90 độ. Xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình xoắn ốc. Cứ vậy càng đi xuống càng sâu hơn, sau khoảng 7-8 lần rẽ ngoặt, cuối cùng cũng đi hết đường hầm. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho tất cả đều sôi trào phẫn nộ. Đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột ngột rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét lòng núi tạo thành, cao chừng 4-5 mét, rộng 4 mét. Nhìn đường hầm dốc dài như vậy và hang ngầm lớn bên trong lòng núi này, có thể tưởng tượng được công trình khi ấy quy mô đến giường nào. Sau khi hoàn thành căn hầm này, ắt hẳn phải mỹ lệ, đường hoàng, hùng vĩ, rực rỡ. Thế nhưng giờ đây những gì đập vào mắt bọn Trắc Mộc Cường Ba lại là vô số những vết đục khoét chằng chịch, lôi thôi nhếch nhác. Dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụn, cả 4 bức tường đều bong tróc như da người dán thuốc cao bị mưng mủ. Đầu đầu cũng thấy vết khói đen kịt do lửa hung. Mấy người Trắc Mộc Cường Ba rờ tay lên 4 bức tường, trên tường còn để lại những vết cắt thẳng thớm gọn gàng. Lớp đá vôi gần như vết cắt này dày chừng 3 cm. Có thể tưởng tượng được, trước đây 4 bức tường này đều được quét vôi trát vữa rồi vẽ lên những bức bích họa tuyệt mỹ. Sau khi bọn trộm phát hiện ra, liền vạch lên những đường phân cách trên bích họa, sau đó dùng dao cắt thành từng mảnh một, rồi áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc ra cả mảnh tường có bích họa xuống và mang đi. Mấy người Trắc Mộc Cường Ba dẫm chân lên nền sàn như đá cuội của căn hầm, nhặt những mảnh sứ vặt, phủi đi bụi đất và muội than bám lên trên. Mảnh sứ liền lộ ra những hoa văn rực rỡ. Từ độ cong của mảnh vỡ có thể suy đoán, lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất lớn. Trắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn quanh khắp chốn. Giờ đây, chỗ này chẳng khác gì một căn nhà cũ sau cơn hỏa hoạn. Gã bỗng nhớ tới trường hợp của vườn Viên Minh. Thứ gì mang đi được thì bị mang đi, không mang đi được thì bị đập phá xong lại cho thêm mồi lửa. Ngoài mũi than ra, không còn gì để lại cho những người đời đời canh giữ những thứ đó cả. Từ vết tích của những mảnh vỡ còn sót lại để suy đoán, nơi đây ít nhất cũng đã bị phá hủy gần 100 năm rồi. Giờ chỉ còn lại vài mảnh vụn và 4 bức tường trống không đang âm thầm kể lại câu chuyện của chúng mà thôi. Báu vật nhiều như lông trâu ùng ùng vận chuyển về Anh Quốc. Ngón tay của Trắc Mộc Cường Ba rung lên bần bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đấm cho hả cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, xem ra nhà thám hiểm lớn cũng chẳng thể đáng cho người ta tôn kính chút nào. Bóp bóp. Chỉ nghe Lữ Cánh Nam vỗ tay 2 tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Đoạn nói: đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta không có thời gian ở đây tưởng nhớ đến quá khứ đâu. Phải xem có nơi nào khác người ta chưa phát hiện hay không. Nhạc Dương thấp giọng lẩm bẩm: thành thế này rồi thì còn lại gì được nữa chứ. Đại điện đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang. Bước đi giữa đống hoang phế này, tâm trạng mọi người càng thêm trĩu xuống. Rất nhiều nơi có xương người rải rác. Những người chết này đều là lao công người Trung Quốc bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng. Đồng thời bên cạnh quá nữa là có một đống đá vụn, mấy lưỡi dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắt. Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dọ đường bị cơ quan bắn chết, bọn trộm đã dùng thuốc nổ phá cơ quan này nên mới gây ra những tổn hại như vậy. Một số cánh cửa lớn bằng đá cũng bị nổ thành đống đá vụn. Càng đi sâu vào bên trong lại càng có nhiều xương người chết. Nhạc Dương nói, tôi nghĩ chỗ này đã bị phá hoại, tan hoang thế này rồi, mà cái đám người của bên kia cũng đã đi qua. Chắc là không có còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ? Trương Lập than vang, đúng là không sao chịu nổi, lần nào cũng có bị người ta bỏ lại sau lưng. Nhạc Dương thở dài, cái đám người công bố đó thật cũng là, chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi khác đến cũng cho là thánh sứ cái gì không nữa. Trương Lập nói, không phải đâu, nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ hả? Lạc Ma Á La nói, chắc là phải có nguyên nhân gì đó, nhưng mà bọn họ dựa vào cái điều kiện gì để đoán đinh thánh sứ thì chúng ta không thể nào đoán biết được. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, chỗ này đã biến thành một cái đống đổ nát, nhưng mà các sảnh, các điện đã gần như tan hoang này vẫn có quy mô, nhánh rẽ lại nhiều, e là một chốc một nhát cũng khó mà đi hết được. Chúng ta có cần phải kiểm tra tiếp không nhỉ? Lữ Cánh Nam khẽ nghiến răng nói, nếu đã thế, vậy thì hai người một tổ, chia nhau kiểm tra đống tan hoang dưới lòng đất này. Bật máy bộ đàm lên, chỉnh tần số 16.135, lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức thốt lên, chúng tôi là một tổ. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau mỉm cười. Vậy thì hai chúng tôi một tổ. Trắc Mộc Cường Ba giành nói trước, tôi muốn cùng tổ với Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam gật đầu, được rồi, tôi và Ba Tăng một tổ, mọi người chia nhau hành động đi. Trên đường đi, Trắc Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấy phẫn nộ. Đây mà là nhà thám hiểm lớn cái nỗi gì chứ, chẳng còn bằng cả hành vi của lũ trộm cướp. Còn những gì ở trước mắt gã đây gần như là đã bi thảm nhất trên thế gian này rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, tựa hồ như đã thấy vương triều phong kiến đang lung lay muốn sụp đổ giữa cơn mưa bão kia. Các cường quốc thi nhau tranh bá, dân chúng khổ sở lầm than, đã bao người vì một bát cơm ăn mà phải bán vợ, bán con. Sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ rác. Kẻ đến đây đào bới báu vật năm ấy, chỉ e cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền để thuê cái đám người này đâu. Phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, mang những thứ đồ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến như nô lệ, chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà không lưng cúi đầu. Đây là nỗi xót xa ở tận sâu thẳm linh hồn. Trắc Mộc Cường Ba nắm chặt hai bàn tay lại, thầm thề với bản thân mình, bất kể là thế nào, không thể để chuyện tương tự này xảy ra nữa. Ben, cho dù các người muốn gì, chỉ cần là thứ mà tổ tiên của người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, cho dù một cây kim, ta cũng không cho phép các người mang đi. Hai người đi chừng 3 tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất, vẫn không ngừng đi sâu xuống dưới. Vẻ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm lúc này càng khiến người ta ngưỡng mộ say mê, còn những gì trước mắt cũng càng làm khiến cho người ta thấy xót xa, tiếc nuối. Dọc đường có một chỗ vương vãi đầy những lá thép vụn quăng queo, chung quanh có gần 30 bộ xương người. Có thể thấy khi đi qua đao trận này, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc dưới nền rải rác xương vỡ, đều là xương của kẻ bị xấu số do đá đè, không ngờ đã ung lên thành một tầng dày trên con dốc. Trắc Mộc Cường Ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích động, phẫn nộ. Đến cả Đường Mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi. Thật là đúng là quá đáng, đúng là vô nhân tính mà. Cuối cùng, hai người dừng lại ở một gian đại sảnh, thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.